Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 322, Tử Hoa Tiên Tử. Tiểu Lan nói, đúng a. Hứa Vi nói, có chút khó đây. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, lấy ngươi bây giờ tu vi, đã là tiểu thế giới số 1, mà lại, ngươi còn có tu tiên công pháp. Thành lập một cái tông môn, cũng chính là vài phút sự việc. Hứa Vi không có nói tiếp, nàng chậm rãi hướng cửa thành đi đến. Cửa thành người nhìn thấy nàng, nhao nhao tránh ra. Hứa Vi sau khi vào thành, cảm giác mình đi vào cổ đại. Tổng thể tới nói, Hàng Thủy thành cổ đại kiến trúc tương đối nhiều. Thành trì bên trong người mặc lấy so sánh phục cổ, nhiều lấy trường bào, váy dài làm chủ, nói chuyện cũng mang theo thể thơ cổ. Hứa Vi tại trong thành trì đi dạo, gặp cái gì cũng tò mò. Nếu như nhìn thấy mình thích đồ, vật, cũng sẽ tiến lên hỏi một chút. Theo thời gian chuyển rời, Hàng Thủy thành người phát hiện Hứa Vi phi thường tốt nói chuyện, làm người cũng vô cùng hiền hòa. Mọi người đối nàng độ thiện cảm tăng nhiều, thậm chí còn có một số người tiến lên cùng hắn đáp lời. Hứa Vi trên đường đi dạo hơn nửa giờ về sau, mấy người trẻ tuổi hướng Hứa Vi đi tới. Bên cạnh người đi đường nhìn thấy những người này về sau, nhao nhao tránh ra, đồng thời nhỏ giọng nói nhỏ, là Thái Ất Môn người, mau tránh ra. Cầm đầu người trẻ tuổi đi đến Hứa Vi phía sau người, lễ phép nói, gặp qua tiên tử, tại hạ là Thái Ất Môn Hạch Tâm Sai Vặt, sư phụ là Thái Ất Môn tại Thái Thượng Trưởng Lão, tiên thiên cảnh giới. Nói nhảm nhiều quá, Hứa Vi nói, đi một bên. Nàng vừa nhìn liền biết đây là một cái con ông cháu cha. Loại người này, ngoại giới rất nhiều. Nàng sáng tạo văn phòng công ty về sau, vô số hào môn tử đệ theo đuổi nàng, để cho nàng phiền phức vô cùng. Cái này Thái Ất Môn đệ tử nói, tiên tử, tại hạ chỉ là ngưỡng mộ ngươi, muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Hứa Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, thầm nghĩ, người này muốn thăm dò chính mình thực lực chân thật. Lập tức, cười nói, ta thích nhất đánh gãy chân người khác, ngươi dám tỉ thí sao? Vị này Thái Ất Môn đệ tử nhìn thấy Hứa Vi nụ cười, phảng phất nhìn thấy một cái tiểu ác ma đang cười. Hắn trong lòng run lên, nói, tiên tử pháp lực bất lực, ta dĩ nhiên không phải tiên tử đối thủ. Hứa Vi cắt ngang người này lời nói, nói, huy, khác tiên tử gọi tiên cô, hiểu không? Ngô, vị này Thái Ất Môn đệ tử im lặng. Hắn nghĩ, cái này không phải một cái tiên nữ à, phải gọi ma nữ. Hứa Vi lại nói, các ngươi không phải muốn cùng tiến lên sao? Vậy liền cùng lên đi. Cái này Thái Ất Môn đệ tử nguyên bản là đến dò xét Hứa Vi thực lực. Hắn nghe được Hứa Vi lời nói sau, cũng không già mồm, đối người bên cạnh nói, cùng tiến lên. Cùng lúc đó, cái này Thái Ất Môn đệ tử nghĩ, nếu như cái này tiên tử không có thực lực, thì bắt về làm tiểu thiếp. Hứa Vi thi triển vân ảnh bước, trong đám người xuyên qua, liên tục xuất quyền. Chỉ một lát sau công phu, liền đem Thái Ất Môn người đánh ngã. Người chung quanh chỉ thấy một mảnh ảo ảnh, vài tiếng gãy xương. Thật đem cắt ngang chân, thật ác độc nữ nhân. Hứa Vi làm xong đây hết thảy về sau, vỗ vỗ tay, nói, tốt, không cùng các ngươi chơi. Các ngươi trở về tĩnh dưỡng một năm nửa năm, chân liền có thể tốt. Những năm nay, Hứa Vi thường xuyên cùng Ẩn Môn người liên hệ, dĩ nhiên minh bạch một cái đạo lý, đánh người, nhất định muốn đánh đau nhức hắn. Không phải vậy, những người này sẽ cảm thấy ngươi nhân từ nương tay, về sau liền sẽ như con ruồi đồng dạng đinh lên. Theo Diệp Mặc lời nói tới nói, chỉ có người chết mới là an tĩnh nhất. Đối đãi địch nhân, không thể nhân từ nương tay, có thể giết thì giết, để tránh địch nhân lần nữa thương tổn tới mình thân nhân cùng bằng hữu. Đến lúc đó thì hối hận chi không kịp. Hai ngày sau đó, Hứa Vi đã biết tiểu thế giới tình huống. Trong lúc đó, cũng có mấy cái môn phái bái phỏng nàng. Đối với hữu hảo môn phái, Hứa Vi lấy lễ đối đãi. Đối với những tên kia luận bàn người, Hứa Vi theo thường lệ cắt ngang chân, để bọn hắn tĩnh dưỡng một năm nửa năm. Ngày thứ ba, Hứa Vi chuẩn bị nhận người, sáng tạo thấy một cái tông môn. Nhưng Hứa Vi còn không có đi ra ngoài, điếm tiểu nhị thì vội vã chạy đến Hứa Vi bên người, cung kính nói: "Tiên cô, Tử Hoa tiên tử tới chơi." "Tử Hoa tiên tử là ai a? Chẳng lẽ nói tiểu thế giới thật có tiên nhân?" Hứa Vi mang lòng hiếu kỳ, đi đến khách sạn lầu 1, nhìn thấy một cái cô gái xinh đẹp đứng tại cửa ra vào. Mỉm cười nhìn lấy nàng, Hứa Vi nhìn thấy Tử Hoa tiên tử, sợ hãi thán phục nói: "Tốt cô gái xinh đẹp." Tử Hoa tiên tử chậm rãi đi đến Hứa Vi bên người, nói: "Gặp qua tiên cô." Hứa Vi nhìn một chút Tử Hoa tiên tử tu vi, có chút thất vọng nói: "Nguyên lai, ngươi chỉ là một cái cổ võ người tu hành, mà lại tu vi còn như thế thấp, thế mà là chỉ có huyền cấp, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là tiên nhân đây." Ách, vân áo tím có chút cứng ngắc, nàng nghĩ danh tự là người khác lấy, lại nói cũng chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Hứa Vi nói: "Tử Hoa tiên tử, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Vân áo tím nói: "Tiên cô, ngươi gọi ta áo tím liền tốt. Tiểu nữ tử tới, muốn mời tiên cô đi thần thương hội làm khách." Hứa Vi nói: "Đừng gọi ta tiên cô, đem ta đều gọi lão. Ngươi muốn thì nguyện ý, thì gọi ta là tỷ tỷ đi." Vân áo tím ứng một tiếng, thầm nghĩ, người này tính khí thật quái. Nàng trước khi đến, điều tra qua Hứa Vi tư liệu, biết Hứa Vi ưa thích người khác gọi nàng tiên cô, nàng mới hội xưng hô như vậy. Vân áo tím là thần thương hội người cầm lái, tâm linh thông tuệ, lúc này nói: "Tỷ tỷ, ta muốn mời ngươi đi nhà ta làm khách." "Đi sao?" Hứa Vi nói: "Được." Vân áo tím gặp Hứa Vi đáp ứng về sau, trong lòng hoan hỉ, quá tốt, nếu có nàng hỗ trợ, thần thương hội thì sẽ trở thành bên trong tiểu thế giới lớn nhất thương hội. Trên đường, Hứa Vi nói: "Áo tím, ta muốn tại tiểu thế giới sáng lập một cái tông môn, ngươi có không có có đề nghị gì hay?" Vân áo tím nghe vậy, mừng rỡ nói: "Tỷ tỷ, nếu như ngươi muốn sáng lập tông môn, ta đệ nhất cái." Hứa Vi nói: "Tốt, ta tông môn gọi Thiên Môn, về sau ngươi chính là đại đệ tử." "Không đúng, tông môn có phó tông chủ, có trưởng lão, như vậy đi, ngươi coi như phó tông chủ. Cái kia, lớn mạnh đại tông môn sự việc thì giao cho phó tông chủ." "Ngô." Vân áo tím mắt trợn tròn, nàng nghĩ, cái này tựa như là nhà chòi a. Một lát sau, Vân áo tím nói: "Tông chủ tỷ tỷ, muốn cho một cái tông môn lớn mạnh, cần tốt công pháp, còn cần đại lượng tu luyện tư nguyên, mà lại còn muốn một cái tốt tông môn trụ sở." Hứa Vi nói: "Cái này đơn giản, ta lấy ra 10 bản hạ cấp tu tiên công pháp, 5 bản trung giai tu tiên công pháp, 1 bản đỉnh tu tiên công pháp. Về sau, ngoại môn đệ tử có thể học tập hạ cấp tu tiên công pháp, nội môn đệ tử học tập trung cấp tu tiên công pháp, đệ tử hạch tâm học tập đỉnh cấp tu tiên công pháp." Hứa Vi nói đến đây, trầm ngâm nói: "Tư Nguyên, cái này có hơi phiền toái a." Nàng nghĩ một lát, hỏi nói: "Áo tím, bên trong thế giới nhỏ này, làm sao tu luyện tư nguyên nhiều nhất? Chúng ta đi đoạt tới." Nàng nói đến đây, che miệng lại, nói: "Không đúng, nói sai, chúng ta đi mua lại." Vân áo tím trên trán toát ra từng đạo hắc tuyến. nàng cảm giác người tông chủ này không đáng tin cậy. Nàng không biết, Hứa Vi tại bên ngoài thời điểm, ẩn người trong môn ưa thích đoạt nàng đồ, vật. Bắc người cát cũng ưa thích đoạt nàng đồ, vật. Mà lại, Tây phương quốc gia cũng ưa thích đoạt nàng đồ, vật. Nàng đến tiểu thế giới trước đó, Tây phương quốc gia còn muốn cướp đi Lạc Nguyệt Chi Thành. Không phải sao, phàm là muốn cướp cướp Hứa Vi người, đều bị Hứa Vi phản đoạt tới, thay đổi một cách vô tri vô giác. Hứa Vi cũng ưa thích giật đồ. Vân áo tím dừng một cái, nói, tông chủ tỷ tỷ, ngũ uẩn núi tư nguyên nhiều nhất, tại bên trong tiểu thế giới, hàng năm đều sẽ cử hành một lần đấu võ thi đấu. Tại trong tỷ thí đạt được thành tích càng tốt, phân đến tư nguyên càng nhiều. Hứa Vi hiểu rõ, nói, thì ra là dạng này a. Theo thực lực phân phối tư nguyên, cái này đấu võ đại so lúc nào cử hành, chúng ta cũng tham gia. Vân áo tím nói, nửa năm sau. Hứa Vi nói, thời gian hơi dài a. Lập tức, nàng lại nói, công pháp và tư nguyên vấn đề giải quyết. Tiếp đó, cũng là môn phái trụ sở. Vân áo tím nói, tông chủ tỷ tỷ, linh khí nồng hậu dày đặc địa phương, đều bị tông môn khác chiếm cứ lấy. Hứa Vi nói, đã người khác trước chiếm, chúng ta cũng không thể quá bá đạo, đi đoạt người khác sơn môn. Như vậy đi, ta gọi điện thoại, hỏi một chút Diệp Mặc. Hứa Vi nói xong, nói với Ma Huyễn điện thoại di động một câu. Một lát sau, điện thoại kết nối, Hứa Vi nói, Diệp Mặc, ngươi ở đâu? Diệp Mặc nói, ta tại hái thuốc. Lập tức, hỏi nói, ngươi có chuyện gì sao? Hứa Vi nói, ta muốn thành lập một cái tông môn, nhưng là, không có gió nước nơi tốt. Ngươi so với ta tới trước tiểu thế giới, có tìm được hay không nơi tốt? Diệp Mặc nói, nơi tốt khẳng định bị tiểu thế giới đại tông môn chiếm cứ lấy. Như vậy đi, hai ngày nữa, ta đem Thái Ất môn diệt, Thái Ất môn trụ sở thì về ngươi. Ngô, Hứa Vi im lặng, nửa ngày, mới nói, Diệp Mặc, như vậy không tốt đâu. Diệp Mặc nói, Thái Ất môn người hành động bá đạo, ta nhìn khó chịu. Hứa Vi nghĩ thầm, cái này Thái Ất môn người xác thực bá đạo. Chính mình vừa tới tiểu thế giới, Thái Ất môn người vừa muốn đem chính mình bắt đi. Nàng phỏng đoán, Thái Ất môn người nên được tội Diệp Mặc. Hứa Vi đoán không sai. Diệp Mặc đi vào tiểu thế giới về sau, cùng Mục Tiểu Vận kết bạn. Thái Ất môn người gặp Mục Tiểu Vận lớn lên xinh đẹp, vừa muốn đem Mục Tiểu Vận bắt đi. Diệp Mặc giận dữ, tại chỗ liền đem Thái Ất môn người giết. Hứa Vi sau khi cúp điện thoại, nói, áo tím, ngươi sinh hoạt tại tiểu thế giới, giải Thái Ất môn sao? Vân áo tím nói, Thái Ất môn người hành động vô cùng bá đạo, thường xuyên khi nam phách nữ, sát nhân đoạt bảo. Chỉ là, Thái Ất môn thực lực cường đại, không người nào dám nói Thái Ất môn không phải. Hứa Vi nói, đã như thế, chúng ta cái này đi Thái Ất môn, để Thái Ất môn giải tán. Vân áo tím nói, tông chủ tỷ tỷ, chúng ta ăn cơm trước đi, ăn cơm lại đi. Lúc này, Vân áo tím cảm giác mình đang nằm mơ, đồng thời, tâm lý suy đoán. Nàng đến cùng là lai lịch gì? Hứa Vi nói, vậy được đi, dạng này, ta trước truyền cho ngươi tu tiên công pháp. Hứa Vi lúc nói chuyện, trong lòng nói, Tiểu Lan, cái này Vân áo tím tin được không? Nàng biết, Tiểu Lan nhìn người ánh mắt rất chính xác. Tại bên ngoài thời điểm, công ty quản lý, cùng Lạc Nguyệt thành nhân viên quản lý, đều là từ Tiểu Lan chọn lựa ra. Tiểu Lan nói, nàng là một cái địa đạo thương nhân, nếu như làm phó tông chủ, đến là không tệ, bất quá, nữ nhân này vô cùng thế lực, nhiều khi, theo lợi ích xuất phát, ưa thích làm đối với mình có lợi sự việc. Hứa Vi nói, nàng là trọng tình người sao? Tiểu Lan nói, nàng một mực đang tìm kiếm mình phụ thân. Nàng lớn mạnh thần thương hội cũng là vì hoàn thành phụ thân nàng tâm nguyện. Hứa Vi ở trong lòng ứng một tiếng, xuất ra một bộ đỉnh cấp tu tiên công pháp, nói: "Đây là công pháp Ngọc Giản, ngươi còn không có thần thức, không thể dùng thần thức lấy tin tức. Ngươi đem Ngọc Giản phóng tới trên trán, liền có thể lấy bên trong tin tức." Vân Áo Tím tiếp nhận công pháp Ngọc Giản, mừng rỡ nói: "Tạ Tạ tông chủ tỷ tỷ, về sau ta nhất định sẽ đem tông môn phát triển lớn mạnh." Ngay sau đó, Hứa Vi lại lấy ra một cái ma huyễn điện thoại di động, đưa cho Vân Áo Tím, nói: "Đây là điện thoại di động, dùng để trò chuyện." Vân Áo Tím không có tiếp ma huyễn điện thoại di động. Nàng dương dương tay mình cổ tay, nói: "Ta có một cái." Hứa Vi nói: "Không nghĩ tới, tiểu thế giới cũng có khoa học kỹ thuật sản phẩm." Vân Áo Tím nói: "Trước kia, tiểu thế giới cùng ngoại giới thì có liên hệ. Bất quá, trước kia truyền tống trận 50 năm mới mở ra một lần. Tiểu thế giới cùng ngoại giới giao lưu không nhiều. Hiện tại, có một vị đại thần thông người một lần nữa bố trí truyền tống môn. Chỉ muốn đạt tới huyền cấp, thì có thể tùy ý ra vào tiểu thế giới. Tiểu thế giới cùng ngoại giới giao lưu cũng biến thành nhiều lần chút." Hứa Vi gật gật đầu, lại hỏi nói: "Áo Tím, ta nghe nói tiểu thế giới có một cái tiến về cao cấp thế giới truyền tống trận. Hiện tại có bao nhiêu người tiến về cái kia cao cấp thế giới?" Cùng lúc đó, Hứa Vi nghĩ, chờ mình đem tông môn thành lập tốt thì tiến về cái kia cao cấp thế giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.